Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, phần 166. 166 Duy Nhị Chi Nhất Hàng Hiên im ắng. Chỉ có gõ gõ vài tiếng có tiết tấu tiếng đập cửa. Dương Văn Lạc đợi một lát, còn không thấy Tạ Tư Dương tới mở cửa. Mới vừa tính toán lấy ra di động cho nàng phát tin tức. Ngay sau đó môn bị mở ra, tới không phải Tạ Tư Dương, mà là một cái cảnh sát bộ dáng tuổi trẻ nam nhân, có việc sao? Nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, người nọ mày hơi không thể thấy mà nhíu nhíu, nhưng thực mau biểu tình lại khôi phục bình tĩnh. Phảng phất vừa mới kia trong nháy mắt nhíu mày chỉ là hắn ảo giác. Dương Văn Lạc động tác đột nhiên dừng lại, nghe hắn ngữ khí cũng không giống cảnh sát ở chấp hành công vụ. Mà hiện tại bất quá sáng sớm 7 giờ nhiều, trừ bỏ Tân Thành Khuyết bên ngoài, còn có ai sẽ sớm như vậy xuất hiện ở Tạ Tư Dương trong nhà? Có một đáp án cơ hồ muốn từ yết hầu chung nhảy ra. Dương Văn Lạc đè nén xuống trong lồng ngực sóng to gió lớn, mí mắt hơi rũ, nhưng cho dù là tránh đi đối phương bình tĩnh ánh mắt, đuôi mắt lại không tự chủ được mà hiện ra ra không quan trọng sắc bén độ cung. Ta tìm Tạ Tư Dương, Lục Quân nhìn hắn một cái. Nàng ở nhà, vào đi, đây là Dương Văn Lạc lần thứ hai đi vào Tạ Tư Dương chung cư, cùng lần trước lòng tràn đầy thất hồn lạc phách cùng lo âu bất đồng. Lần này hắn rốt cuộc có thể phân ra tâm thần đánh giá bốn phía. Trong nhà thu thập thật sự sạch sẽ, lại có thể nơi trốn thấy không ngừng một người sinh hoạt dấu vết. Trên bàn cơm cháo còn mạo một chút nhiệt khí. Có lẽ một khắc trước có người ngồi ở kia dùng bữa sáng. Tạ Tư Dương không ở, mà cửa phòng hờ khép. Bên trong mơ hồ truyền đến tiếng người. Ta đổi ý, thanh âm kia rõ ràng khàn khàn mà cường ngạnh. Lại lộ ra điểm dầu dĩ không vui ý vị. Ta thấy không được hắn thân ngươi, Dương Văn Lạc cơ hồ cương tại chỗ, phòng ngủ toilet, Tạ Tư Dương. Một lần nữa dùng nước lạnh rửa mặt, đột nhiên bị người từ phía sau ôm chặt lấy, thậm chí không cần ngẩng đầu xem. Đơn từ bên hông hai tay truyền đến trói buộc cảm nàng liền biết là ai, nàng trước tiên muốn đem Tân Thành Khuyết đẩy ra rồi lại lùi về tay, tưởng chờ hắn ôm đủ rồi. Chính mình buông ra, nhưng mà hôm nay Tân Thành Khuyết phá lệ dính, Tạ Tư Dương, hắn hơi chút cúi xuống thân, đem vùi đầu ở nàng cần cổ. Ta đổi ý, ta thấy không được hắn thân ngươi, Tạ Tư Dương ngẩn ra, nàng cảm giác trong đầu độn độn. Muốn mở miệng nói cái gì, rồi lại gắt gao nhấp môi. Chỉ ở khô khốc trong cổ họng phát ra một tiếng ân, ngoài dự đoán chính là Tân Thành Khuyết cũng không có tiếp theo nói cái gì điều kiện, hoặc là bức nàng làm một cái lựa chọn, mà là đem nàng xoay lại đây. Kia sắp xếp trước nên không rất cao hứng trên mặt hiện lên một chút ý cười. Ngay sau đó, hắn ở môi nàng hôn khẩu, thấp giọng nói, ta buổi tối có rảnh, nhớ rõ đem họ Lục đuổi đi, biết không? Lời này tràn ngập ái muội ám chỉ. Đương sự lại giống cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Không đợi nàng đáp lại liền duỗi tay vì nàng sửa sang lại bị nhu loạn phát. Sau đó thong thả ung dung đi ra ngoài, Tạ Tư Dương đứng ở tại chỗ, hoảng hốt mà sờ sờ môi, mà bước ra phòng trong nháy mắt kia, thoáng nhìn xuất hiện ở trong phòng khách khách không mời mà đến. Tân Thành Khuyết nhanh chóng mặt trầm xuống, Lục Quân, không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, hắn khó được không có dẫn đầu đối Dương Văn Lạc châm chọc mỉa mai, mà là lần đầu tiên quy quy củ củ mà hô Lục Quân tên. Tạ Tư Dương đồ vật tìm không thấy, người đi giúp nàng tìm xem. Lục Quân trong lòng biết rõ ràng Tân Thành Khuyết đây là ở chi khai hắn, hoặc là nói Tân Thành Khuyết cũng không tưởng Tạ Tư Dương liền như vậy xuất hiện ở chỗ này. Hắn mặt vô biểu tình gật gật đầu, xoay người đi vào phòng, hắn chân trước mới vừa đi. Thực mau Tân Thành Khuyết cùng Dương Văn Lạc bốn mắt nhìn nhau. Trên mặt hắn hoàn toàn không có hỏa khí, ôm cánh tay cười lạnh. Gặp được sao? Tạ Tư Dương trong lòng duy nhất. Nga không đúng, hiện tại hẳn là duy nhị chi nhất. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.